Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật mùng 3 Tết, chúng ta đến đây để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm cho chúng ta. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng để thành công trong cuộc sống, để thành công trong nghề nghiệp của chúng con chọn lựa, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi chúng ta sẽ thành công trong công việc. Ông bà nhà ta cũng vẫn nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chẳng ai trên cuộc đời này mở cửa tiệm rồi mới đi tìm thầy học nghề. Chúng ta phải đi tìm thầy giỏi, học cho thành thạo, rồi về nhà chúng ta mới mở cửa tiệm. Thế nhưng cuộc sống thì lại ngược lại. Chúng ta làm ăn buôn bán cho đến khi vỡ nợ, không làm nổi, chúng ta mới chạy đến: Chúa ơi, cứu con, mở cho con một con đường, dạy cho con biết phải làm như thế nào. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi bạn sẽ thành công trong mọi việc các bạn làm. Đấy là bí quyết Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta. Còn trong Chúa Nhật tuần này, Chúa dạy chúng ta điều gì? Tuổi trẻ của chúng ta ai cũng có những ước mơ. Chúng ta ước mơ trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư, thậm chí chúng ta ước mơ trở thành linh mục, tu sĩ nam nữ. Chúng ta ước mơ trở thành ca sĩ, trở thành doanh nhân thành đạt, trở thành giám đốc, hay là những ước mơ nhẹ nhàng trở thành một người công nhân có công ăn việc làm. Lời Chúa ngày hôm nay nói chúng ta biết rằng vấn đề trước hết không phải là bác sĩ, không phải là kỹ sư, cũng không phải là linh mục hay là tu sĩ nam nữ, không phải là giám đốc, không phải là công nhân. Vấn đề trước tiên và là căn cốt trong suốt cuộc đời chúng ta, trước hết hãy là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Đấy là căn cốt. Rồi sau đó mới là cái gì thì là thầy giáo, là kỹ sư, là bác sĩ. Trước hết anh phải là muối, là ánh sáng. Vậy thì muối là gì? Ánh sáng là gì? Nhiều người bảo rằng là cuộc đời này vàng là quý nhất. Thế nhưng cũng có người bảo muối là quý nhất. Người ta kể rằng là ở một cái vương quốc kia, cho đến một ngày người ta báo rằng tất cả những nguyên liệu làm ra muối đều đã cạn kiệt. Cho đến ngày cả vương quốc không còn một hột muối nào cả, và cũng không có cách gì để tạo ra muối cả. Thế thì khi đất nước không còn muối, thức ăn trở nên nhạt nhẽo và hư thối. Rồi người ta cũng bại hoại, không làm ăn gì, rồi cận kề với sự diệt vong. Lúc bây giờ, tất cả vàng bạc châu báu trong đất nước phải thu hồi hết. Người ta sẵn sàng bỏ tất cả vàng bạc châu báu của mình để đổi lấy muối. Và như thế muối trở thành quý hơn vàng, quý nhất. Câu chuyện ngụ ý này cũng để cho chúng ta thấy rằng là cuộc sống này chúng ta sống với tất cả những cái đều là quý giá. Thế nhưng mà vì Thiên Chúa quá quảng đại, Ngài ban nhưng không, Ngài ban quá dư thừa, rồi chúng ta lại cảm thấy phung phí, y như đứa con trong gia đình đấy, giàu có quá để trở thành coi thường tiền bạc, mồ hôi nước mắt của mẹ cha. Cho đến một ngày Chúa lấy đi không khí chẳng hạn, Chúa lấy đi muối chẳng hạn, những cái mà chúng ta xem thường và phung phí ấy, chúng ta mới cảm thấy nó quý giá. Vũ trụ này, trái đất này, ngôi nhà chung này quý giá là dường nào. Vậy thì muối là gì? Ánh sáng là làm sao? Người ta kể cái câu chuyện rằng là có một anh thanh niên đem lòng si mê một cô gái xinh đẹp. Thế thì cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp, còn anh chàng này chỉ là một anh chàng thanh niên bình thường thôi. Vì thế mà khó có thể mà tiếp cận được với cô này. Thế nhưng dịp may rồi cũng đến, cô gái ấy đồng ý đi uống cà phê với anh này. Thế nhưng mà khi hai anh chị bước vào quán cà phê rồi đó, thì anh này run rẩy thế nào đó không biết nói, không nói được cái gì, cứ im, thậm chí cầm ly lên cũng run rẩy nữa. Thời gian im lặng trôi qua một cách nhạt nhẽo. Cô gái định đứng lên từ biệt trở về, thì khi cô gái đứng lên thì anh này hấp tấp quá rồi kêu cái anh bồi bàn này là cho tôi tí muối vào trong cà phê. Nghe như vậy cô này cũng giật mình, sao lại bỏ muối vào cà phê. Tất cả những người xung quanh người ta cũng ngỡ ngàng, sao anh này lại để muối vào cà phê. Thế thì lúc ấy anh ấy mới bảo rằng là anh được sinh ra ở vùng biển và từ thuở nhỏ anh đã yêu thích cái mặn và cái đắng của biển. Ngày hôm nay ngồi với em, anh nhớ quê hương, anh nhớ mẹ. Trời ơi, một câu nói quá hay. Thế thì cô bé này nghe một anh thanh niên mà lại yêu mẹ, yêu quê hương, ắt hẳn là một người tốt. Thế là họ nên vợ nên chồng. Nên vợ nên chồng sống hạnh phúc cho đến tuổi già. Và khi anh ấy qua đời, đấy mấy anh con trai đấy học cái câu này để mà mời các cô vào quán cà phê. Thế thì là khi cụ già ấy qua đời để lại một lá thư cho người vợ thân yêu của mình. Cô ấy bảo rằng em thân yêu, cả cuộc đời anh sống hết lòng vì em và chưa bao giờ lừa dối em cả, duy chỉ một lần. Có lẽ em còn nhớ vào cái đêm đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Thay vì cho tôi xin ít đường vào cà phê, chẳng hiểu thế nào, luống cuống thế nào, run rẩy thế nào, anh lại nói lộn sang muối. Và tạ ơn Chúa, nhờ thiểu muối đêm hôm ấy, chúng ta đã nên vợ chồng. Tình nghĩa của chúng ta đã đậm đà. Câu chuyện cũng khá là thi vị. Nhờ thiểu muối đêm hôm ấy, chúng ta đã nên nghĩa vợ chồng. Và tình yêu của chúng ta mãi là đậm đà như thuở ban đầu. Kính thưa cộng đoàn, muối ngày hôm nay, muối trong câu chuyện vừa qua đã trở thành cái duyên trời ban để anh chị nên nghĩa vợ chồng. Là cái ơn Chúa ban để anh chị mãi đậm đà, thắm thiết với nhau. Thế thì Chúa nói câu này quả là tuyệt vời. Trước tiên, trước khi là bác sĩ, là kỹ sư, là linh mục, là công nhân, là giám đốc, anh em phải là muối, là ánh sáng cho trần gian. Nếu muối mà nhạt đi thì còn làm gì nữa? Nếu muối mà nhạt đi thì còn làm gì nữa? Nếu ánh sáng trở thành tăm tối thì còn tăm tối là giường nào? Thế thì một hình ảnh để cho chúng ta hiểu hơn về câu nói của Đức Giêsu: nếu muối mà nhạt đi thì chỉ còn nước quăng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Một trong những cái nét văn hóa đẹp của người Việt Nam, cách riêng ở người miền Nam Việt Nam trong ngày Tết, các bạn trẻ biết đó là cái gì? Đó là hoa mai ngày Tết. Chúng ta thấy hoa mai ngày Tết. Trong ngày Tết mà trưng một chậu mai nở vàng rực rỡ, đấy là tín hiệu niềm vui của mùa xuân, báo hiệu một mùa xuân, một năm mới đầy vương giả và sung túc. Thế nhưng đặc biệt Tết năm nay chúng ta thấy là rất nhiều cây mai không trổ hoa. Thế thì vấn đề, nếu trong một ngày Tết trưng một chậu mai mà chậu mai không có hoa thì chúng ta có trưng không? Trưng làm gì? Quẳng nó vào một góc nào đó thôi chứ trưng người ta cười chứ. Tết nhất mai không nở năm nay là quá xui. Thế thì đấy, nếu người Kitô hữu của chúng ta không là muối, nếu người Kitô hữu, người có đức tin, không có đức tin thì chỉ còn nước quăng ra ngoài, không còn làm cái gì cả. Thế thì vấn đề chúng ta nghe, suy nghĩ tiếp, tại sao mai không nở? Để cho chúng ta biết tại sao đời sống đức tin của chúng ta không trổ hoa, tại sao người có đạo của chúng ta không là muối là men cho gia đình, cho bản thân của chúng ta. Thế thì mai không nở bởi vì trời quá lạnh, bởi vì thời tiết không thuận hòa, không còn là một môi trường tốt để mai nở hoa. Đấy, chúng ta thấy rất là ghê. Nếu giả như chúng ta sống trong một bầu khí tội lỗi, một bầu khí không thuận lời, chúng ta chết. Nhiều lắm, chúng ta suy nghĩ nhất là trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, trong một môi trường kinh doanh thiếu ánh sáng và thiếu muối, thiếu sự chân thật, khó mà có một người doanh nhân nào có thể sáng đức tin lắm, khó lắm. Nói đến đây tôi lại nhớ đến cái câu chuyện của vua Herodê đó. Các bạn trẻ biết đó, Herodê khi nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng thì ông ta rất là kính sợ. Biết rõ Gioan Tẩy Giả là người công chính thánh thiện. Vì thế vua Herodê của chúng ta đó là kính sợ ông, sợ Gioan Tẩy Giả và còn muốn bao bọc cho Gioan Tẩy Giả. Thế nhưng tại sao muốn bao bọc chở che Gioan Tẩy Giả nhưng mà tại sao cuối cùng Herodê vẫn quyết định chặt đầu Gioan Tẩy Giả là thế nào? Đấy chính là bởi vì ông ta bị rơi vào một hoàn cảnh tội lỗi trong dịp sinh nhật của mình. Cô gái con riêng của bà Herodia nhảy múa ca hát quyến rũ. Để rồi cuối cùng ông ta sa đà: con xin đi cái gì ta cũng cho. Thế là dịp may đến, cho mẹ con xin cái đầu của Gioan Tẩy Giả. Đấy, chính cái môi trường điên đảo đấy, nhảy múa ca hát ánh đèn sân khấu như vậy, để rồi làm cho người ta trở thành kẻ giết người. Rất là ghê. Tại sao mai lại không nở? Bởi vì thời tiết quá lạnh, bầu không khí không thuận lợi để cho mai nở hoa. Thế thì trong một cái bầu khí mà đầy những cạm bẫy, chúng ta rất là nguy hiểm. Thế thì vấn đề ở đây không chỉ là một bầu khí khó khăn hay là cạm bẫy, cho bằng một cái bầu khí thiếu vắng nhân chứng đức tin. Chúng ta nhớ vào cái thuở mà các cha cố Tây rao giảng đạo vào Việt Nam, trong một bầu khí đầy hào hùng của những con người sẵn sàng chết về đức tin, chúng ta thấy đạo Kitô hữu lan mạnh. Ngày hôm nay một bầu khí có thể nói là thiếu nhân chứng đức tin, người ta không dám mạnh dạn sống đức tin. Đấy là một cái bầu khí rất là nguy hiểm. Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia nói: anh em thân mến, nếu anh em sẵn sàng chia cơm xẻ áo cho người nghèo, đón vào nhà những người không nơi trú ngụ, khoác vào mình cái người không có áo che thân, nếu anh em làm như thế thì cuộc sống của anh trở thành ánh sáng. Thế thì chúng ta thấy rằng là vấn đề nó cả hai. Đi theo Đức Kitô, dĩ nhiên môi trường, cái hoàn cảnh, cái dịp tội rất là kinh khủng. Thế nhưng mà Thánh Phaolô bảo rằng là tất cả mọi hoàn cảnh đều trở nên thuận lợi, ơn ích cho những người tin vào Đức Kitô. Đi theo Đức Kitô nó không có cái hoàn cảnh xấu đâu. Hoàn cảnh nào nếu có muốn nói rằng càng tội lỗi, càng tăm tối thì chúng ta lại càng có lý do trở thành ánh sáng. Có một anh thanh niên đến nói với tôi đó, xin lễ cho bố, bảo rằng: cha, ba con bị tai nạn giao thông chết đột ngột, vì thế mỗi ngày dỗ của bố đó con buồn lắm. Buồn vì sao? Vì ba vất vả cả cuộc đời nuôi chúng con, thế nhưng chúng con không có cái cơ hội, không có một cái cơ hội để bưng một chén cháo cho bố nữa. Bố đụng xe là chết liền, thậm chí là không đưa vào bệnh viện. Thế thì thương bố nhưng mà không có một cái cơ hội nào để chăm sóc bố dù chỉ là một ngày. Anh ta rất buồn vì anh ta không có một cái cơ hội để chăm lo hay là phụng dưỡng bố của mình. Thế nhưng tôi cũng nói vui với anh ấy rằng là nếu giả như bố bị đụng xe không chết mà nằm liệt giường 15 năm, một cơ hội quá dài để cho con thể hiện lòng thảo hiếu, con thấy có vui không? Con có sẵn sàng không? Đấy, thì chúng ta thấy chúng ta buồn vì không có cơ hội để thảo hiếu với cha mẹ. Thế nhưng nếu Chúa ban cho chúng ta một quãng dài để chúng ta thể hiện tình thảo hiếu, chưa chắc. Thế nhưng những người có đức tin, chính trong hoàn cảnh sống giữa những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, chết chóc, mẹ Teresa trở thành ánh sáng, trở thành muối rực rỡ. Chính trong hoàn cảnh một người bố nằm liệt giường 15 năm, lòng thảo hiếu của đứa con quả là tuyệt vời. Thế nhưng cũng rất có thể nó là đứa con tội đồ vì bố nằm 15 năm mà nó không biết chăm sóc. Người tin vào Đức Kitô, nếu chúng ta có một chút muối của Chúa, hoàn cảnh càng bi đát, muối ấy càng mặn và ánh sáng càng trở nên rực rỡ. Điều thứ hai, tại sao mai lại không nở? Chính là bởi vì cây mai ấy không có người cắt tỉa. Đấy, khi tôi đi đường ấy, tôi thấy rằng là có một cái em bé đấy, nhỏ xíu đen đủi, cầm cái lon đi, cầm xin tiền lúc mà tới đèn đỏ đó. Thế thì là thực sự thì là cũng có lúc mình cho, nhưng mà nhiều khi thì tôi nghĩ là đại đa số chúng ta là vì đang mãi đi thì lấy bóp lấy ví ra cho thì nó cũng phiền, nó bảo xin lỗi em không có tiền, nó đánh cho mình một cái, dĩ nhiên là cũng nhẹ nhàng thôi. Thế thì cái ông bên cạnh bảo: đấy, nhỏ xíu rồi mà cũng đã biết đi lấy tiền của người khác rồi, người ta không đưa cho là còn đánh. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nó sinh ra đâu có bố mẹ đâu. Giả như có bố mẹ thì bố mẹ chắc là cũng chẳng ra làm sao mới để cho con cái nhảy gọi là đen đủi ra ngoài đường. Thế thì nó sinh ra như thế, không ai dạy bảo nó cả, chẳng biết con chữ, chẳng biết, chẳng học đọc kinh, chẳng học kính mừng, chẳng biết sa mối, nó có được dạy cái gì đâu. Vì thế nó là đứa con mất dạy là vậy. Cây mai không nở vì không ai cắt tỉa cả. Con cái của chúng ta hư đốn vì không có người dạy bảo. Đấy. Thế thì cuộc đời của chúng ta, để chúng ta thực sự trở thành muối cho đậm đà cuộc đời, để trở thành ánh sáng cho những tăm tối của cuộc sống đó, chúng ta phải sẵn sàng để cho Chúa cắt tỉa, để lời Chúa chúng ta nghe mỗi ngày cắt rũa cuộc đời của chúng ta. Còn bằng không mai chẳng bao giờ nở, chẳng bao giờ có mùa xuân, chẳng bao giờ có sự sung túc cả. Và cuối cùng, hôm nay Chúa dạy chúng ta, trước khi là bác sĩ, là kỹ sư, con hãy là muối, là ánh sáng. Thế thì chúng ta có muốn không? Đấy là điều cuối cùng. Chúng ta có thật sự muốn đến với Chúa để trở thành muối của Chúa, để trở thành ánh sáng của Chúa không? Nếu chúng ta không muốn, chúng ta dừng ở đây. Chẳng còn gì để nói. Chúa muốn chúng con là muối không? Con muốn là người giàu, con muốn là người khỏe mạnh, con muốn là người đẹp trai, con muốn là người là hoa hậu, vân vân vân vân. Chúng ta có thật sự muốn trở thành muối của Chúa, là ánh sáng của Chúa không? À, kể câu chuyện cuối cùng, đó là câu chuyện của muối. À, muối có một nỗi khát vọng hiểu biết về biển. Thế nhưng mà mỗi buổi chiều khi muối bước ra biển, biển sóng dập dồn, nó lại sợ. Chẳng bao giờ nó dám đến gần biển, vì thế mãi mãi nó không biết biển như thế nào. Thế nhưng dù sao đi nữa thì trong tim của muối vẫn là một khát vọng biết biển như thế nào. Cho đến một ngày nó can đảm tiết sâu ra và một cơn sóng ập đến, cục muối ấy tan biến trong biển. Và thế nào? Và thế là nó mới hiểu biển mênh mông dường nào. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. À, nếu chúng ta không muốn hiểu biết Thiên Chúa, chấm hết, không còn gì để nói. Thế nhưng nếu trong lòng của chúng ta có một nỗi khát khao tìm Ngài, có thể là sợ hãi, nhưng thử một lần mạnh dạn thi hành lời Chúa xem sao, rồi chúng ta sẽ biết Chúa mênh mông dường nào. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.